thì cũng không thể nào tiến vào Nhà Minh Quốc. Nhà Minh Quốc chúng ta đã mấy ngàn năm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net